của con bằng Chúa. Trong cuộc trần này ai hiểu con Chúa ơi? Chỉ có Chúa thấu hiểu con với tất cả trái tim, và không loại trừ nơi con những gì con yếu đuối, và không loại trừ nơi con dù đời con xác xơ, dù đời con nhuốc nhơ hay dẫu con. Khơi cho con tắm mát một đời, cho con tìm về phút nghỉ ngơi khi đời con mệt mỏi. Chúa ơi, vì yêu, vâng chỉ vì yêu mà Chúa đã đến trong trần gian, trong đời con trao yêu thương. Khi đời nhọc nhằn bao lần con nản chí, khi đời bội bạc tâm hồn con nát tan, và chính Chúa đến cùng con xoa vết lòng héo hon. Ngài không loại trừ nơi con những gì trong quá khứ, và không nhìn về tương lai đòi buộc con đổi thay, mà là ngày phút giây con sống trong tình ngát như biển khơi, cho con tắm mát một đời, cho con tìm về phút nghỉ ngơi khi đời con mệt mỏi. Chúa ơi, vì yêu, vâng chỉ vì trong trần gian, đến trong đời con trao yêu thương. Khi nhìn phận vào mình đôi lần con dối gian, chỉ có Chúa biết lòng con, tha thứ tội lỗi con. Ngài đã làm người như con để hiểu con thế đây. Đời con còn nhiều u mê tràn bao tai tê, mà Ngài không chán chê nhưng đón con trở về. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, cho con tắm mát một đời, cho con tìm về phút nghỉ ngơi khi đời con mệt mỏi. Chúa ơi, vì yêu, vâng chỉ vì yêu mà Chúa đã đến trong trần gian, đến trong trần gian trao yêu thương. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, bát ngát như biển khơi. Chúa ơi.